Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, chương 1422, Zendasu. Niết bàn. Mặc dù nói phá hủy Hắc Ám cung điện, thế nhưng bản thân này liền không có bất kỳ ảnh hưởng. Brian khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Các ngươi sẽ không khờ dại cho rằng đánh thắng trận chiến đấu này đi. Lúc này tại chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng, mà đạo thanh âm này, đối với Zora mà nói giống như là từ trong địa ngục thả ra ác ma thanh âm một dạng. Zora trừng lớn con mắt, cả người chợt ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy ở giữa không trung, một đạo bị hỏa diễm bọc lại thân ảnh đang nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Chính là Vô Thương. Vô Thương xem lên trước mặt Zora cùng với Brian, khóe miệng lộ ra không màng danh lợi nụ cười. Hiện tại các ngươi hẳn là đều không có gì giấu giếm năng lực a. Vậy chết thống khoái a. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã dường như vẫn thạch một dạng trực tiếp từ giữa không trung đập xuống. Thân thể hắn bốn phía còn mang theo vô tận hỏa diễm. Thoạt nhìn vô cùng khí phách. Sở liếc một cái, tựa như cùng quân vương nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt một dạng. Oanh. Vô Thương cả người trực tiếp nện ở Brian vị trí. Hắn thậm chí còn đều chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm liền trực tiếp bị Vô Thương vô tận hỏa diễm cho đốt cháy thành cho. Chết. Kế tiếp, hẳn là sẽ đến lượt ngươi 400 a. Vô Thương nhàn nhạt nhìn Zora liếc mắt. Người nói, lần này sau khi ngươi chết còn sẽ có người nghĩ biện pháp sống lại ngươi sao? Ngươi, Zora chẳng hề nói một câu hết. Vô Thương cả người liền trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh từ Zora thân thể chợt lóe lên. Zora trừng lớn con mắt, sau đó liền chứng kiến thân thể của hắn một chút xuất hiện bị hỏa diễm đốt cháy đi ra lỗ máu. Sau đó hỏa diễm thiêu hủy phạm vi càng lúc càng lớn. A, Zora phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức cả người liền trực tiếp té ở trên mặt đất, hóa thành vô tận cho bụi. Đây chính là ngọn lửa cuồng bạo chỗ. Tại giải quyết Brian cùng với Zora sau đó, Vô Thương cả người không chút do dự nào, sử dụng chân lý đầu óc lần thứ hai xác nhận bắt đầu Wendy khí tức vị trí tới. Dưới mặt đất, Vô Thương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hắc Ám cung điện phế tích dưới vị trí. Phía trước hắn cho tới nay Wendy cùng với những thứ khác ma đạo sĩ khí tức đều là tại ám hắc bên trong cung điện. Thế nhưng hiện tại Hắc Ám cung điện đã bị phá hủy. Nói cách khác, trên bản chất là trong lòng đất. Ùng ùng, lúc này đại địa cư nhiên theo bắt đầu run rẩy. Đầu khởi tới, vô số đá vụn không ngừng lay động. Hình như là có cái gì quái vật lớn muốn giác tỉnh một dạng. Vô Thương lúc đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng lập tức, cả người sắc mặt liền hơi có chút biến hóa. Zendasu, Niết Bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, chỉ thấy một gã lục ma tướng quân thành viên đem một khối ma pháp thủy tinh cố định ở trước mặt mình nơi nào đó bên trong không gian. Có thể chứng kiến khối này ma pháp thủy tinh đã thả ra ánh sáng sáng chói. Tên này thành viên tên là Hó Tai. Am hiểu là cường đại thổ hệ ma pháp. 6 miếng ma thủy tinh đều đã an rót vào cố định vị trí. Zendasu, Niết Bàn. Chắc là hoàn toàn bị kích hoạt rồi a. Hó Tai nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó cả người nhàn nhạt nỉ non một tiếng. Ầm ầm, nguyên địa rung động tiếng đã càng lúc càng lớn, đến cuối cùng chỉ thấy mặt đất chợt rạn nứt, sau đó một cái quái vật lớn trực tiếp dưới đất chui lên, bắt đầu khởi động ở giữa không trung trong. Ở mới xuất hiện thời điểm, con vật khổng lồ này còn tản mát ra sáng chói ma pháp quang mang. Chính là cấm kỵ ma pháp đô thị Zendasu, Niết Bàn. Ngoặc kép chấm than. Có người nói Zendasu, Niết Bàn là một loại có thể đem quang minh cùng hắc ám thay siêu cấp ma pháp, đồng thời cũng là người cổ đại Kurosuchi bí tộc ở đô thị. Tên đầy đủ vì Hòa Bình Quốc gia Zendasu, Niết Bàn. Ngoặc kép, ở thời cổ chiến hỏa không ngừng, bảo trì trung lập Kurosuchi bí tộc ai thán thế giới. Sáng tạo ra duy trì thế giới thăng bằng ma pháp. Đồng thời, Đây cũng là một loại bị phong ấn cấm kỵ ma pháp một trong. Xem lên trước mặt Zendasu, Niết Bàn, Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới Brian cư nhiên đem Zendasu, Niết Bàn, cái này cấm kỵ ma pháp đô thị núp ở Hắc Ám cung điện phía dưới. Hơn nữa, Zendasu, Niết Bàn, hẳn là mới là Brian mục đích thực sự a. Phải biết rằng đây chính là một loại có thể di động cấm kỵ ma pháp a. Kèm theo Zendasu, Niết Bàn, xuất hiện tại trong bầu trời. Mặc dù là có chút khoảng cách nghiệp đoàn liên minh quân thành viên cùng với lục ma tướng quân. Thành viên đều đã nhưng thấy được. Lần sau lại cùng các ngươi chơi a. Hiện tại, ta phải đi về. Lục ma tướng quân một thành viên Lieja nhìn trước mặt Gray cùng với hai gã ma đạo sĩ liếc mắt. Sau đó dường như gió lốc hướng phía Niết Bàn phương hướng sao động đi. Cùng lúc đó, một tên sau cùng thành viên Enzo cũng bỏ qua chiến đấu. Hướng phía Niết Bàn phương hướng đi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một gã ma đạo sĩ đứng ở Gray bên cạnh dò hỏi. Nơi đây khắp nơi đều là toái mảnh phế tích. Hiển nhiên là mới vừa đã trải qua một trận chiến đấu. Gray ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời Zendasu, Niết Bàn, nhãn thần hơi có chút mê man. Quên đi, bất kể, chúng ta cũng đi theo. Lục ma tướng quân thành viên nếu khẩn trương như vậy, vậy đã nói rõ, cái này đại gia hỏa nhất định là có vấn đề. Dứt lời Gray cùng với bên trên hai gã ma đạo sĩ gật đầu. Ba người bước nhanh hướng phía Niết Bàn phương hướng đi. Cực kỳ hiển nhiên, hết thảy nghiệp đoàn liên minh thành viên đều đã thấy Niết Bàn tình huống. Vì vậy khẩn cấp hỏa liệu vọt tới. Mà bên, Vô Thương cả người đã thần sắc lạnh nhạt nhìn quét nổi lên trước mặt Zendasu. Niết Bàn, tới, chỉ thấy nó đã bắt đầu chậm rãi di động. Còn như Wendy còn có một cổ hơi thở. Hoàn toàn chính xác đều bị phong tỏa ở tại Zendasu. Niết Bàn, trong, đây là hướng phía, Fiore Vương quốc phương hướng. Nhìn Zendasu, Niết Bàn, di động phương hướng, Vô Thương đã đại khái có chút sáng tỏ. Thoạt nhìn lần này lục ma tướng quân là muốn đem Zendasu, Niết Bàn, rời đến Fiore Vương quốc đi. Sau đó đem bên kia hoàn toàn phá hủy. Phải biết rằng Fiore Vương quốc bên trong nhưng là tồn tại đại tiểu thành trăm ma đạo sĩ nghiệp đoàn. Một khi bị phá hủy, quang minh thực lực của liên quân nhất định là sẽ hồi chịu đến trọng thương. Hừ hừ, bàn tính đánh không sai. Vô Thương cười lạnh một tiếng. Sau đó liền nhìn như vậy trước mặt Zendasu. Niết Bàn, bất quá gặp phải ta. Thực sự là đáng tiếc. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã dũng động vô tận hỏa diễm. Lần thứ hai dường như vẫn thạch một dạng hướng phía Niết Bàn phương hướng oanh kích tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.